cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu út đối xử với con tốt như vậy, sau này con phải nhớ mà hiếu thảo với cậu ấy. Nguyên Giá vừa ngắt điện thoại, bước vào cửa đã nghe thấy giọng điệu trầm ngâm của Lục Diễn Chi. Hiếu thảo, đây là định tính sẵn cho anh sao? Nguyên Giá không hề nghi ngờ, vì anh biết Lục Diễn Chi cố ý. Chuyện lần trước bị ông ấy bắt gặp anh lén hôn Minh Yểu chưa qua được bao lâu. Anh biết Lục Diễn Chi sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng. Nhưng Lục Diễn Chi cũng không nghĩ ông ấy có tư cách gì mà nói với Minh Yểu như vậy. Còn bảo Minh Yểu hiếu thảo với anh, chẳng lẽ giới hạn giữa cô và anh chưa đủ rõ ràng sao? Được thôi, ít nhất Minh Yểu còn sẽ có hiếu với anh. Còn với Lục Diễn Chi thì chưa chắc. Cảm xúc trong mắt Nguyên Giá cuộn trào, cuối cùng cũng bất đắc dĩ trở về bình tĩnh. Anh đứng bên cạnh Minh Yểu, như thể mang lại cho cô một sự khích lệ im lặng. Ông Lục mới bị thương, không cần phải lo lắng về những chuyện này. Minh Yểu cúi mắt nói. Đúng vậy, giờ Lục Diễn Chi chỉ còn là ông Lục. Nguyên Giá nghe xong lập tức đắc ý nhướng mày. Minh Yểu không nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng người nằm trên giường bệnh là Lục Diễn Chi thì nhìn thấy rõ ràng. Lục Diễn Chi không còn gì để nói, chỉ biết xua tay, giả vờ đau đầu nói. Đã muộn rồi, hai người chưa ăn cơm đúng không? Ừ, Nguyên Giá trả lời trước Minh Yểu một bước. Anh thấy trên bàn có thùng giữ nhiệt quen thuộc, hiếm khi thể hiện sự quan tâm đến Lục Diễn Chi. Bà Mạnh mang cho anh canh gà à, có cần gọi người giúp việc vào giúp anh không? Tôi bị thương ở chân. Bây giờ Lục Diễn Chi không muốn thấy Nguyên Giá, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ông nghỉ ngơi cho tốt, Minh Yểu cũng không cần phải ở lại lâu. Đứng dậy chào Lục Diễn Chi rồi rời đi. Lục Diễn Chi nhìn Minh Yểu và Nguyên Giá rời khỏi phòng bệnh, trong mắt lóe lên một chút hối hận. Ông ấy nhắm mắt lại, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Minh Nguyệt và Nguyên Yểu. Lúc này, trên hành lang chỉ cách phòng bệnh một bức tường, Nguyên Giá luôn quan sát phản ứng của Minh Yểu, cũng nhìn ra được sự mềm lòng nhẹ nhàng của cô. Cô cúi đầu đi chậm rãi, đôi mắt hổ phách nhạt như mặt hồ lấp lánh, dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh không biết ẩn chứa bao nhiêu sóng gió. Nguyên Giá không chắc trong lúc anh gọi điện thoại họ đã nói gì. Nhưng anh biết với tính cách của Minh Yểu, đa phần là mềm lòng. Chỉ là sự mềm lòng này chưa đủ để cô buông bỏ sự ngăn cách. Em muốn ăn gì? Nguyên Giá đặt tay lên vai Minh Yểu, dịu dàng nhìn cô. Minh Yểu ngẩng đầu nhìn Nguyên Giá một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh và ông ấy có mối quan hệ không tốt à? Em nói xem. Nguyên Giá thuận tay xoa đầu cô. Cô hơi ngơ ngác, chỉ gật đầu. Vậy chắc là không tốt lắm. Nguyên Giá vốn là loại người không kiêng dè gì. Anh thân thiết với Lục Tinh Nguyên là vì Nguyên Yểu. Chắc hẳn không có cảm tình gì với Lục Diễn Chi cũng vì Nguyên Yểu. Bình thường hiếm khi thấy Nguyên Giá và Lục Diễn Chi nói chuyện với nhau. Từ cảnh trong phòng bệnh vừa rồi cũng có thể thấy họ không hòa thuận. Nói ra thì Minh Yểu và Nguyên Giá cũng có chút tương đồng. Chỉ là tâm trạng của cô đối với Lục Diễn Chi phức tạp hơn nhiều. Nếu mẹ còn sống thì tốt biết bao. Minh Yểu buồn bã nghĩ. Đồ ăn Lan Quán có hợp khẩu vị không? Nguyên Giá thấy Minh Yểu chìm đắm trong thế giới của mình, không khỏi lên tiếng nói. Anh không thích cảm giác này. Rõ ràng cô ở bên cạnh anh, nhưng anh lại cảm thấy cô cách anh rất xa. Lần sau không cần phiền phức vậy đâu. Minh Yểu lập tức bị kéo lại suy nghĩ, rụt rè nói. Đồ ăn ở Lan Quán đương nhiên rất ngon. Trước đây trong bữa tiệc sinh nhật của Lộ Túy, cô đã được nếm thử món ngọt. Trưa nay Nguyên Giá đặc biệt cho người làm món ăn nhẹ, càng khiến cô không thể ngừng ăn. Nhưng cô thực ra rất muốn hỏi tại sao anh đột nhiên muốn mang bữa trưa cho cô. Chẳng lẽ biết cô đang tới kỳ kinh nguyệt, không ăn được cơm sao? Mình yểu chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy ngượng rồi. Nguyên Giá không bỏ lỡ sự thay đổi trên khuôn mặt cô. Làn da màu trắng sữa của Minh Yểu mềm mịn, một chút đỏ hồng cũng nổi bật. Huống chi đôi mắt hoa đào của cô thực sự rất gợi cảm. Tôi chỉ hỏi em có thích ăn không? Nguyên Giá trêu đùa nói. Em nghĩ gì vậy? Minh Yểu đỏ mặt, khuôn mặt xinh đẹp còn đẹp hơn cả tô son phấn. Tâm trạng Nguyên Giá tốt lên hẳn. Cong môi mỉm cười, cũng sợ Minh Yểu nghĩ nhiều. Anh không đưa cô đến Lan quán mà đến một quán lẩu của bạn. Nói tới cũng trùng hợp, họ đi ăn thịt nướng cũng bị Cáo Lãng bắt gặp. Đổi thành quán lẩu của bạn thì tỷ lệ gặp gỡ càng cao. Quán lẩu này là của Triệu Dịch và ảnh đế Thiệu Thiên mở. Môi trường, hương vị, dịch vụ đều tuyệt vời. Trong thời buổi marketing tràn lan, quán dễ dàng trở thành thương hiệu nổi tiếng trên mạng, chỉ vì quán có đẳng cấp cao, không dễ mở chi nhánh, hoàn hảo giữ được uy tín. Triệu Ích làm chủ, thường xuyên mang bạn bè đến cửa hàng, cũng coi như tự quảng cáo cho mình. Hôm nay sao trùng hợp vậy? Cố Thiếu cũng vừa tới. Triệu Dịch nhìn thấy Nguyên Giá thì chỉ ngạc nhiên, thấy Minh Yểu sau lưng anh thì choáng váng. Triệu Dịch và Nguyên Giá chỉ có mối quan hệ xã giao, nhưng anh ta là người khéo léo, nổi tiếng trong giới là người giỏi giao tiếp, gặp người nói chuyện người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, hiếm khi gặp được nhân vật đáng chú ý như Nguyên Giá. Triệu Dịch đương nhiên không bỏ qua cơ hội lấy lòng, mở phòng số 1 cho anh ấy. Triệu Dịch lập tức ra lệnh cho nhân viên. Anh ta rất thông minh, không hỏi thân phận của Minh Yểu, chỉ âm thầm ghi nhớ khuôn mặt cô. Nhà họ Nguyên ở Hải Thành không ai có thể sánh bằng. Khác với những thiếu gia nổi tiếng ăn chơi như Cố Mân Hữu, lịch sử tình cảm của Nguyên Giá sạch sẽ đến không thể sạch hơn. Còn có tin đồn anh là người đồng tính, lần đầu thấy bên cạnh Nguyên Giá xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Triệu Dịch cảm giác như mình biết được bí mật của đại ca. Dù sao Minh Yểu trông quá trẻ, có lẽ còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Không cần nói với cậu ta tôi cũng ở đây. Nguyên Giá cảm thấy Hải Thành thực sự quá nhỏ. Phản ứng đầu tiên là không muốn gặp Cố Mân Hữu. Nghe nói mấy ngày nay Cố Mân Hữu đang theo đuổi một nữ blogger mỹ phẩm, liên tục lên hot search. Nếu để anh ta biết anh và Minh Yểu đến ăn, có lẽ sẽ dẫn theo cô blogger đó đến gặp họ, hiếm khi ra ngoài ăn một bữa. Nguyên Giá đương nhiên không muốn làm cô sợ. Tôi hiểu mà, Triệu Dịch gật đầu, cảm thấy mình thân thiết với Nguyên Giá hơn. Nguyên Giá không biết anh ta tưởng tượng nhiều như vậy. Nói xong lập tức dẫn Minh Yểu vào phòng. Quán lẩu có dịch vụ riêng tư hoàn toàn, phong cách trang trí kiểu Trung, cố gắng tái hiện phong cảnh sân vườn, đồ cổ sang trọng đắt tiền được dùng làm vật trang trí. Theo ý của Triệu Dịch, có lẽ anh ta đã cho họ căn phòng có cách phong cảnh tốt nhất. Mở cửa sổ còn có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh sân vườn. Muốn ăn gì thì tự mình chọn. Nguyên Giá đưa thẳng máy tính bảng cho Minh Yểu. Minh Yểu nhận lấy. Thực ra cô không thể ăn cay, nhưng tối nay rất muốn thử cái gì đó kích thích, nên chọn một nồi chín ô vị cay nhẹ. Ai ngờ Nguyên Giá thấy lại đổi thành nồi uyên ương. Minh Yểu ngạc nhiên nhìn Nguyên Giá, tưởng anh không thể ăn cay. Ai ngờ anh bình thản nói, thời kỳ đặc biệt tốt nhất không nên ăn cay. Thế là Minh Yểu đành chịu thua, giả vờ không có chuyện gì tiếp tục chọn món. Nói là quán lẩu, nhưng các món ăn đặc trưng của quán cũng rất nổi tiếng. Minh Yểu nhìn hình ảnh các món ăn, nhanh chóng quên luôn lời dặn của Nguyên Giá. Dịch vụ của quán thực sự rất tốt, tốc độ lên món nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Nhân viên phục vụ nối đuôi nhau mang món ăn lên. Triệu Dịch đứng đầu tiên hoàn toàn hòa nhập vào nhóm. Đây là đồ uống đặc trưng của quán chúng tôi. Triệu Dịch tự tay đưa trà sữa bò. Anh ta xem thực đơn của họ, thấy họ không gọi đồ uống, khẩu vị cũng nhẹ, bèn nghĩ đến việc mang trà đến. huống chi các cô gái bây giờ đa phần không cưỡng lại được sức hấp dẫn của trà sữa. Nếm thử nhé. Triệu Dịch nhiệt tình đưa trà sữa bò đến trước mặt Minh Yểu. Minh Yểu vô thức nhìn phản ứng của Nguyên Giã, thấy ánh mắt ngầm cho phép của anh. Cô mới nhận trà sữa bò nhấp một ngụm. Cảm ơn, trà sữa bò được pha từ sữa bò lên men. Khác với trà sữa trên thị trường, so sánh mà nói, hương vị của trà sữa bò nhẹ nhàng hơn. Trà sữa bò của quán này khá ngon, vì biết sở thích của các cô gái, còn đặc biệt chuẩn bị thêm các loại thạch khoai môn, xương sáo, chân châu hổ phách để cho người ta thêm vào. Minh Yểu bị hương vị trà sữa bò làm hài lòng, vui vẻ giãn mày, vậy tôi không quấy rầy nữa. Triệu Dịch nhìn thấy tâm trạng của Minh Yểu, hài lòng cười cười. Sau khi anh ta rời đi, Nguyên Giã thấy anh ta chỉ chuẩn bị một ly trà thì không vui. Hoàn toàn quên mất bình thường anh sẽ không đụng vào mấy thứ này. Minh Yểu dường như nhìn ra ý nghĩ của Nguyên Giã. Cô không có nhiều suy nghĩ phức tạp, trực tiếp đưa ly trà đến trước mặt Nguyên Giã. Anh có muốn thử không? Ly thủy tinh cao chứa chất lỏng màu nâu nhạt. Bên trong có trân châu và thạch khoai môn trôi nổi. Nguyên Giã lập tức thấy mình đã hiểu lầm Triệu Dịch. Người này rõ ràng rất hiểu chuyện. Cái gì mà hôn gián tiếp? Thật sự không phải là ý kiến tôi. Nguyên Giã không có ý định từ chối. Ngoan ngoãn, nhận lấy ly. Anh nhấp một ngụm trà sữa, còn múc một thìa thạch khoai môn. Nhướng mày nói, hương vị cũng không tồi. Còn cái hương vị anh nói đến là trà sữa hay cái gì khác thì không rõ. Ban đầu Minh Yểu không nghĩ gì. Cô nghĩ ly có ống hút cũng có thìa. Theo tính cách của Nguyên Giã chắc anh sẽ thử một ngụm trà sữa từ miệng ly là xong. Ai ngờ anh hoàn toàn không theo quy tắc. Minh Yểu muốn nói gì đó. Thấy biểu cảm bình thản của Nguyên Giã lại thấy mình nghĩ nhiều rồi. Thế là cô dõng dạc nói. Vậy anh uống hết đi. Không cần. Nguyên Giã không chút do dự đặt trà sữa trở lại trước mặt Minh Yểu. Em tự uống đi. Qua hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu. Đôi mắt đen nhánh của anh như chứa đựng tình cảm không thể tan chảy. Minh Yểu luôn biết nhan sắc của Nguyên Giã có sức sát thương mạnh mẽ. Trong khung cảnh này càng đẹp đến mức không thể tin nổi. Minh Yểu thậm chí nghi ngờ mình bị hoa mắt. Cô nhìn ly thủy tinh trước mặt. Uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Chê tôi sao? Nguyên Giã cười như không cười nhìn cô. Minh Yểu đâu dám thừa nhận. Chính mình làm chuyện ngu ngốc, có khóc cũng phải chịu. Ngón tay cô chạm vào ống hút, quyết tâm uống. Trong thời gian còn lại, cô gái nhỏ cúi đầu như bông lúa chín, không dám nhìn anh một cái. Sao cô có thể đáng yêu như vậy? Nguyên Giã không nhịn được cười khẽ. Giọng cười nhẹ nhàng của anh tựa có ma lực, vang lên trong phòng yên tĩnh làm người ta đỏ mặt tim đập. Cách chương.